Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, nhìn nữa đồ tộc Itachi chi sám hối. Danzo, như thế nào? Ngươi có muốn hay không tiếp thu cái này nhiệm vụ? Nếu như là ngươi đi tiêu diệt Uchiha nhất tộc lời nói. Chỉ ít lão phu có thể dễ dàng tha thứ ngươi người đệ đệ kia sống sót. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, Itachi, ngươi đang uy hiếp ta. Ngoặc kép, trong hình ảnh, ăn mặc Anbu đồng phục Uchiha Itachi bởi vì bị người lấy đệ đệ tính mệnh thành tựu uy hiếp. Quanh thân khí chàng triệt, chìm đắm trong bóng đêm. Nếu như nói Konoha là hắn toàn bộ trung tâm, như vậy Sasuke có thể nói là người khác tính danh giới cuối cùng. Mà ninja trong thế giới, hai người này lại thường thường rất khó đạt được cân bằng. Danzo, như vậy nói cho lão phu, ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu? Ngoặc kép, Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Itachi không nói gì. Sau đó màn ảnh buổi biểu diễn dành riêng, Itachi tìm được một người, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Ngoặc kép chấm than, đây không phải là cái kia. Chấm ngoặc kép, giết Itachi đồng bạn, khiến cho hắn mở ra Sharingan tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam sao. Từ vóc người nhìn lên là một gần đi vào thanh niên thiếu niên. Cùng khi đó Kakashi ngươi không chênh lệch nhiều. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tim đập được tốc độ biến nhanh. Chính mình là đang suy nghĩ gì? Cái kia dáng dấp cùng Obito tương tự Uchiha bức ảnh lại một lần nữa ở Kakashi trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, cái kia tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam đi qua mắt phải lực lượng. Vô căn cứ xuất hiện tại Konoha Uchiha cảnh vụ đội ký túc xá trước. Rõ ràng chỉ là phổ thông đi bộ tư thế. Lại còn giống như quỷ mị thân ảnh. Cùng với nói là người càng giống như cái u linh. Trong chớp mắt đã đẩy ra cảnh vụ đội lầu làm việc đại môn. Đêm trăng rằm, bầu trời 227 lại đỏ giống như huyết. Toàn bộ tràn đầy quỷ dị. Ngươi là ai? Ngoặc kép, ngươi phốc, một hồi giết chóc, thấy hình chiếu trước hạ nhẫn nhóm kinh tâm động phách. Senju Tobirama phẫn nộ, Danzo tên kia, cư nhiên dùng Sasuke tới uy hiếp Uchiha Itachi. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với dùng Uchiha Madara tới uy hiếp Uchiha Izuna. Bên kia, Sasuke đã che miệng từng ngốn thở dốc. Uzumaki Mito ở bên cạnh, lập tức dùng trưởng tiên thuật giúp hắn điều trị trong cơ thể chakra lưu động. Phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, Itachi xin nhờ mặt nạ nam chính là giải quyết Konoha cảnh vụ đội Uchiha. Mà chính hắn thì tiếp nhận rồi Danzo nhiệm vụ, ở Uchiha nhất tộc bên trong đại khai sát giới. Xem phim Sasuke nhìn qua trạng thái phi thường không đúng. Cho dù có Uzumaki Mito dùng trưởng tiên thuật trấn an hắn sao động chakra, cũng như trước không cách nào để cho mồ hôi lạnh vù vù mà rơi, Sasuke khá hơn một chút. Một con thô ráp bàn tay chắn Sasuke trước mắt. Naruto, không muốn xem cũng không cần xem a. Sasuke ở Naruto trước mặt cũng không chịu thua. Bị Naruto thoải mái ngược lại kích phát hắn tức giận, tháo ra Naruto cánh tay, né tránh. Ngươi cái này ở cuối xe. Cát, Naruto tự chuốc nhục nhã. Lúc này cũng tâm tình không tốt hắn. Không muốn cùng Sasuke đấu võ mồm. Tiếp tục quan sát hình chiếu. Uchiha nhất tộc đường phố màn ảnh. Uchiha Fugaku đang đứng ở nơi đó. Dường như đã đợi Itachi một đoạn thời gian. Sasuke, phụ thân. Cái kia là, chấm ngoặc kép. Cặp kia con mắt là, ngoặc kép. Không trách xem phim Sasuke kinh ngạc. Đến đây kết thúc, không có bất kỳ người nào biết. Hắn Uchiha Fugaku cư nyiên đồng dạng sở hữu Mangekyo Sharingan. Uchiha Fugaku, Itachi, trận này giết hại phần cuối đến cùng có cái gì? Ta để cho ngươi chứng kiến nhất tộc tương lai, mà ngươi lại cho ta xem đến kết cục bất đồng sao? Trong giọng nói của hắn mặc dù có chỉ trích nghi vấn, nhưng là khó có thể che đậy cho rằng phụ thân bi thương và thất lạc. Itachi lúc này nhìn nữa năm đó hình chiếu, cũng thống khổ vạn phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, cũng chính là năm đó Uchiha Itachi. Không sai, đây chính là ta nhìn thấy. Thôn tương lai, một bộ tộc tương lai. Phải không? Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku cũng không nói gì thêm. Chỉ là đóng lại Seragon. Trên mặt mũi là thất vọng cùng buông tha thần tình. Vì Sasuke sao? Trong hình ảnh cư nhiên truyền đến Uchiha Fugaku tiếng lòng. Sau đó liền thình thịch một tiếng tiêu thất. Hắn dùng chính là ảnh phân thân. Sasuke, ta, Itachi, ngoặc kép chấm than. Phụ thân hắn cũng biết, thời gian qua đi 7 năm, lại một lần nữa xem năm đó. Itachi đột nhiên có chút hối hận. Hắn từng nghĩ qua cùng rất nhiều người câu thông, nhưng dường như chưa từng có tín nhiệm quá cha của mình. Vì để cho phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân yên tâm, hắn luôn là ở Uchiha Fugaku trước mặt biểu hiện thông tuệ, nhu thuận, hiểu chuyện, không cho người ta thêm phiền phức. Nhưng mà, vốn tưởng rằng phụ thân chỉ biết hắn giả tạo một mặt Itachi. Lần nữa xem hình chiếu lúc, hắn mới chỉ có lĩnh ngộ được phụ thân của hắn, Uchiha nhất tộc tộc trưởng, so với hắn tưởng tượng càng hiểu hắn. Lúc này Onya không nhìn ra biến hóa, nhưng thân ở xa xa Uchiha Itachi bản thể, đã có một giọt máu đỏ lệ từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng là thời điểm đó hắn lại, phụ thân đại nhân không thể nghi ngờ là ta lớn nhất. CSFH, địch nhân, diệt tộc đêm. Itachi nghĩ thầm, đây là hai cái sở hữu, Mangekyo Sharingan Ninja giữa đọ sức, ta phải muốn càng cẩn thận hơn. Nhưng mà ngoài hắn ý liệu, trống trải Uchiha trạch, một chiếc màu cam đen, là phụ mẫu hắn đã làm tốt giác ngộ, ở các loại, chờ, con của bọn họ về nhà, nơi đây, không có bẫy dập, trực tiếp tới A, chấm ngoặc kép, thanh âm của phụ thân rất nhẹ nhàng, đây là Itachi rất ít nghe qua, e rằng chuyện cho tới bây giờ Uchiha Itachi mới có thể hiểu. Năm đó phụ thân của hắn buông không chỉ có là đối với hắn đứa con trai này bức bách. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là Uchiha nhất tộc tộc trưởng cái thân phận này mang cho hắn trách nhiệm cùng áp lực. Cái kia bi thương âm nhạc, làm cho không người nào có thể không động dung. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, trong hình ảnh Itachi, thanh âm bi thống cũng khó có thể tin. Phụ mẫu hắn đưa lưng về phía hắn ngồi quỳ ở một gian trống trải cùng bên trong nhà. Đã làm xong liều chết chuẩn bị. Ta không muốn cùng con trai ruột của mình tư tương tàn giết. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku lên tiếng nói. Ngươi đứng tại bọn họ bên kia sao? Chấm ngoặc kép, đối mặt đã rõ ràng chân tướng. Xem phim bên trong Sasuke thậm chí không biết cái gì là bi thương. Hai tròng mắt màu đen bên trong không có một chút quang thải. Không lộ vẻ gì, lệ cũng chảy khô, cứ như vậy một mạch ngơ ngác nhìn chằm chằm hình chiếu. Còn lại Konoha người, thấy như vậy một màn, cảm tính cô gái trẻ tuổi đã không biết lại có bao nhiêu người khóc một vòng nhi lại một vòng nhi. Ngay cả một bộ phận ninja cũng đều xách một tiếng cố nén trong lòng bi thống. Nhân gian bi thống nhất sợ rằng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ có thể nói cái gì đó. Năm đó S cấp phản nhẫn lại là vì cứu bọn họ mới. Chỉ có, chính tay đâm chính mình một cái gia tộc. Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng. Ai đối với ai sai. Hiện tại ai nói tinh tường. Đã từng bọn họ quái Uchiha Itachi. Giết Uchiha nhất tộc. Thấp xuống Konoha sức chiến đấu. Như vậy hiện tại bọn họ nên trách ai? Quái chính bọn hắn cùng Konoha cao tầng bài xích Uchiha? Hay là trách cửu vĩ họa loạn lại? Hoặc là nếu như không phải năm đó Uchiha Madara mang theo cửu vĩ tới công kích Konoha, còn sẽ có việc này phát sinh sao? Tựa như nhẫn thôn cùng nhẫn thôn giữa cửu hận giống nhau. Đệ nhất lại đệ nhất. Ai là bởi vì, ai là quả bỗng nhiên có người nhớ lại khi còn nhỏ. Uchiha Itachi liền nói lên một cái thâm ảo nan đề, sinh mạng ý nghĩa là cái gì? Sinh mệnh sẽ sinh ra. Sinh mệnh sẽ tử vong. Sinh mệnh sẽ phát sinh đấu tranh. Ngoặc kép, trong hình ảnh, con nắm thái đao tay đang run rẩy. Phụ thân, mẫu thân, ta, chấm ngoặc kép, chúng ta hiểu. Itachi, mẹ của hắn Uchiha Mikoto, ngươi là ôn nhu hài tử. Đây hết thảy đối với ngươi mà nói cũng rất thống khổ chứ. Ngoặc kép, mẫu thân, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn có nồng đậm nghẹn ngào. Uchiha Fugaku đột nhiên trầm giọng nói. Itachi, cuối cùng bằng lòng ta một việc. Hắn dùng vẻ mặt đạm mạc ẩn giấu bi thương. Đến tận đây hắn rốt cuộc có thể tháo xuống đứng đầu một tộc thân phận. Gần là một người cha xin nhờ nói. Sasuke chuyện, liền giao phó cho ngươi. Sasuke con mắt bỗng nhiên trợn to. Nhưng đen nhánh trong con ngươi vẫn không có tiêu cự. Hôm nay cập nhật, một chú ấn, câu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.